Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2800, chương 2800, người đến người nào. Nói là chỉ uống một ngụm, trên thực tế, một vò rượu rất nhanh liền tiến bọn họ trong bụng. Uống nhanh hết thời điểm, bọn họ cái này mới nhìn đến một cái ở một bên cười tủm tỉm khinh hồng sư đệ. Sư đệ, ngươi cũng uống một số, rượu này làm coi như không tệ. Các ngươi mấy tên hỗn đản này, là chưa thấy qua tửu còn là làm gì? Nhanh như vậy thì uống xong. Sư đệ, không có ý tứ, Lâm Thành Phi khoát tay nói. Các vị sư huynh không cần như thế. Các sư huynh trực đêm vất vả, ta tùy thời đều có thể đi trở về lấy tửu. Sư đệ, Nghĩa Bạc Vân Thiên a. Trước kia luôn có người nói sư đệ bất cận nhân tình. Hiện tại thấy một lần mới biết được, đến cùng là tên vương bát đản nào tại nói vớ nói vẩn. Lâm Thành Phi cười nói, tất cả mọi người là đồng môn, lẫn nhau hỗ trợ vốn là phải có chi nghĩa. Cái này một vò rượu đủ sao? Không đủ lời nói, ta cái này lại trở về lấy một số, thuận tiện lại mang một ít đồ nhắm tới. Ha ha ha, đó là đương nhiên là lại được không? A, ta đầu này làm sao có chút choáng, giống như uống nhiều, vừa uống thời điểm không có cảm giác đến cái gì. Không nghĩ tới rượu này liệt đến loại tình trạng này, ta cũng uống nhiều, cần nghỉ ngơi một chút. Không có đợi bao lâu, bốn người thì lần lượt ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại, nằm ngáy o. Không ai suy nghĩ có phải hay không tửu có vấn đề. Tửu là khinh hồng sư đệ mang đến. Tại sao có thể có vấn đề? Tửu có vấn đề, chẳng phải là khinh hồng sư đệ cũng có vấn đề. Khinh hồng sư đệ là không thể nào có vấn đề. Duy nhất giải thích chính là mình tửu lượng quá kém, cho nên uống như vậy một chút tửu, liền đến loại này buồn ngủ trình độ. Ai... xem ra sau này đến thường thường uống một số tửu a. Bốn người ngủ rất an tâm, xác định bốn người này xác thực đều đã hôn mê về sau, Lâm Thành Phi mới một bước đi vào trận pháp trước đó, làm mấy cái thủ thế, từng trận quang hoa rơi ở bên trong đại trận về sau, vậy mà chậm rãi mở ra một cái lỗ hổng nhỏ càng lúc càng lớn. Thẳng đến sau cùng có thể chứa đựng một người trưởng thành. Mới dừng lại, Lâm Thành Phi tại kiếm các ngốc thời gian không lâu lắm, lại có thể xưng là hình cao lâu bạn vong niên. Vào trận pháp quyết, đã sớm truyền cho Lâm Thành Phi, để hắn tùy thời tại kiếm các ra vào. Hắn tùy thời đều có thể đi vào đại trận, chỉ là một mực tại tìm thích hợp nhất cơ hội mà thôi. Lách mình theo cái này lỗ hổng bên trong tiến vào đại trận bên trong. Cái kia lỗ hổng lập tức trở về hình dáng ban đầu. Thật giống như chưa từng xuất hiện qua một dạng. Lâm Thành Phi thở sâu, như là đã tiến đến. Vấn đề này liền xem như thành một nửa. Hắn cũng không có gióng trống khua chiêng. Thân hình tựa như tia chớp hướng đỉnh núi mà đi. Việc cấp bách là tìm được trước chính mình quen biết người, đem tình huống bên ngoài thông báo cho bọn hắn, sau đó lại làm ra quyết định biện pháp. Kiếm các bên ngoài Thiên Vân Tông người tại Dương Cung Bạt Kiếm, kiếm trong các cũng không có thư giãn, bọn họ cũng không có lý do từ thư giãn. Sinh tử tồn vong trước mắt, đã không biết bao lâu không ngủ một cái an giấc. Trên thực tế, tại Lâm Thành Phi mở ra trận pháp lỗ hổng trong nháy mắt đó, vị vu trưởng lão trong điện một đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão đã có phát giác, đại trận bị phá, ngồi tại chỗ cao nhất một vị cho tròm râu bạc phơ, nhìn qua vẻn vẹn chỉ có 6-70 tuổi lão giả giật mình, nhưng rất nhanh thì lại yên lòng. Không phải, Thiên Vân Tông kẻ cướp sẽ không biết chúng ta vào trận pháp quyết. Vậy bây giờ, ngay tại lúc này, có thể đi vào đại trận, lại là người phương nào? Chẳng lẽ là, kiếm các còn sót lại bên ngoài đệ tử? Có thể cũng không đúng, kiếm các từ trên xuống dưới đệ tử, đều là ở trong trận. Điểm này, sớm đã kiểm kê qua vô số lần. Không thể nghi ngờ, cho nên, người đến tột cùng là người phương nào? Lão giả tâm tư nhanh quay ngược trở lại, có thể cũng bất quá là đi qua một giây mà thôi. Đoán không được người tới thân phận, hắn dứt khoát khẽ vươn tay. Trước mắt thì xuất hiện một hình ảnh, khi thấy Lâm Thành Phi lách mình đi vào trận pháp một màn. Lão giả này là kiếm các hoàn toàn xứng đáng lão tổ tông. Thì liền hình cao lâu, nhìn thấy người này, cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng Hoàng Diệp sư thúc. Cũng là kiếm các trừ hình cao lâu bên ngoài, một cái duy nhất siêu việt xá đạo cảnh cao thủ. Hắn lúc bình thường, đều đang bế quan tĩnh tọa tu hành. Lâm Thành Phi tuy nhiên náo ra không nhỏ động tĩnh, có thể với hắn mà nói, lại là cái người xa lạ. Tựa hồ là nhìn ra lá vàng nghi hoặc, Thái Thượng trưởng Lão Vân Cờ chủ động đứng ra nói ra. Sư thúc, người này tên là Lâm Thành Phi, đến từ thế giới phàm tục, cùng các chủ quan hệ không tầm thường. Nghe nói tại thế giới phàm tục, cũng giúp chúng ta kiếm các đại ân. Người này không phải kiếm các đệ tử, cần phải là nho gia truyền nhân. Một vị khác họ Đặng danh kiếm một Thái Thượng trưởng lão tiếp lấy đáp. Người này chính là Lâm Thành Phi từng gặp Đặng Dương Minh gia gia. Nho gia truyền nhân, vậy mà hiểu ta kiếm các vào trận pháp quyết. Lá vàng cười lạnh thành tiếng. Cái này, một đám người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này thời điểm, ngược lại là không ai dám vì Lâm Thành Phi nói một câu lời hữu ích. Mọi người ở đây đều là kiếm các đỉnh phong đại nhân vật, trừ lá vàng cái này bối phận nghịch thiên. Hắn tất cả đều là xá đạo cảnh đỉnh phong Thái Thượng trưởng lão. Những người này cùng Lâm Thành Phi giao tình nhấp nhô, không có lý do gì vì hắn đi đắc tội lá vàng, khiến người ta dẫn hắn tới. Lá vàng ra lệnh một tiếng, lập tức liền có người với bên ngoài phân phó một tiếng. Hình đếm cùng Trương Thần, Đặng Dương Minh, Dương Vạn Thiên bọn người ở tại cùng một chỗ. Nghe nói Lâm Thành Phi đến, không khỏi cười khổ một tiếng. Cái này Lâm đạo hữu không có khả năng không biết kiếm các hiện tại chỗ đứng trước tình trạng. Lại như cũ dám một mình đến đây. Quả nhiên là nghĩa bạc vân thiên thế hệ A. Hình đếm đứng lên, thán một tiếng nói ra. Ta tự mình đi nghênh Lâm đạo hữu. Sư huynh, Dương Vạn Thiên kêu một tiếng. Hình đếm quay đầu, nghi hoặc nhìn lấy hắn. Dương Vạn Thiên lắc đầu nói, nếu như ta kiếm các bấp bênh, tuyệt đối không thể khí phách hành sự a. Cần biết, nhưng nên có lòng phòng bị người. Hình đếm sầm mặt lại, có ý tứ gì? Trương Thần càng là nói thẳng, không có khả năng, Lâm sư huynh không phải loại này người. Đặng Dương Minh nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lâm Thành Phi là làm sao tiến đến? Bên ngoài đã bị Thiên Vân Tông người đoàn đoàn bao vây. Hắn vì cái gì còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đến chúng ta kiếm các? Người nào dám cam đoan? Hắn bây giờ không phải là đã bị Thiên Vân Tông khống chế. Lòng tiểu nhân, Trương Thần cười lạnh không thôi. Các người như thế tín nhiệm một ngoại nhân. Nếu là vì ta kiếm các rước lấy đại họa, các người phụ trách lên sao? Hình đếm thở sâu, không nên quên, có hai vị cô nương. Bây giờ ngay tại kiếm các bên trong, các nàng một cái tên là Trúc Sương, một cái tên là Khương Sơ Kiến. Tất cả đều là Lâm sư huynh hồng nhan chi kỷ. Hừ, Đặng Dương Minh cùng Dương Vạn Thiên sắc mặt tái xanh, lại là không nói thêm gì nữa. Hình đếm cùng Trương Thần anh em đồng hao đi ra ngoài. Bọn họ chỗ địa phương là đệ tử hạch tâm căn cứ, lại bên ngoài lời nói cũng là phổ thông đệ tử. Nhìn đến Trương Thần cùng hình đếm một cùng đi ra, vô số người ào ào hành lễ. Trương sư huynh, hình sư huynh, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta hội thời khắc người quan sát trận pháp động tĩnh. Hai vị sư huynh cứ việc yên tâm là được. Ngô Ngọc Khê bên người, chính an an tĩnh tĩnh đứng đấy hai vị nữ tử, một cái cúi đầu, hơi có vẻ khẩn trương luống cuống, một người khác lại là mặt mỉm cười, như là kiều diễm hoa mẫu đơn, lực áp hoa thơm cỏ lạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.